Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 933, hôn trở về. Góc truyện audio.com. Tống Khanh để Lâm Hoan một trận ngạc nhiên. Hắn là tại mịt mờ ám chỉ cái gì sao? Thấy thế, Tống Khanh liền biết Lâm Hoan hiểu lầm chính mình ý tứ. Hiện tại hắn liền nhỏ giọng giải thích nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ý tứ của ta đó là, ta có thể ngả ra đất nghỉ, ngươi giường ngủ, ta chính là không hy vọng bị tiểu di phát hiện ngươi từ phòng ngủ của ta đi ra ngoài. Uống say để Lâm Hoan tiễn về nhà là một món chuyện rất bình thường. Nhưng hai người trong phòng ngủ đợi liền không bình thường, tiểu di phát hiện khẳng định hội suy nghĩ nhiều, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Bất quá ta có biện pháp tại không kinh động ngươi tiểu di tình huống dưới rời đi nơi này. Lâm Hoan cũng không dám ở đây ở lại. Vừa rồi hắn liền đã đủ mất mặt. Vạn nhất đợi chút nữa cầm giữ không được. Hắn lại làm cái gì chuyện quá đáng làm sao chỉnh. Cái này, Tống Khanh không nghĩ tới Lâm Hoan biết cự tuyệt. Lập tức sửng sốt, Lâm Hoan cười khổ đi ra tủ quần áo. Nói ra, sự tình vừa rồi thật rất xin lỗi. Ta còn tưởng rằng, ta cố ý uống say câu dẫn ngươi. Tống Khanh nghiêng đầu buồn cười mà hỏi. Tống Khanh đầu óc rất thanh tỉnh. Thông qua trước đó một loạt sự tình, hắn đại khái có thể đoán được Lâm Hoan tại sao lại có biến hóa như thế. Đúng thế, Lâm Hoan phát ra cười khổ một tiếng. Nói ra, là ta tự luyến, ta đáng chết, đã chủ đề đã nói ra. Tống Khanh cũng liền mở rộng cửa lòng nói ra. Ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi khẳng định cũng nghe đến tiểu di ta nói, ngươi là phù hợp ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn nam nhân. Xác thực nói, gặp được ngươi sau ta mới biết được tương lai mình muốn gả cho nam nhân như thế nào. Sở dĩ ta đối với ngươi là có hảo cảm, bất quá đáng tiếc là, ngươi có vị hôn thê, sở dĩ, sự tình vừa rồi liền xem như là một lần mỹ lệ ngoài ý muốn đi. Ngươi thật không trách ta, Lâm Hoan thấp thỏm mà hỏi, Tống Khanh u oán liếc hắn một cái nói, ta còn có thể làm sao trách ngươi đây, ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, huống hồ, vừa rồi ngươi cũng không có làm vô cùng, rất quá đáng sự tình, Lâm Hoan nghe không còn gì để nói, hôn cũng hôn, sờ cũng sờ soạng, cái này mới chỉ phân, cái gì kia mới kêu quá phận, gạo nấu thành cơm sao. Tống Khanh cũng biết chính mình nói quá mức hời hợt, nhưng nàng không nói như vậy còn có thể nói thế nào? Cuối cùng, hắn từ nội tâm chỗ sâu không cách nào đối với Lâm Hoan sinh ra tức giận ý. Yếu ớt thở dài một cái về sau, Tống Khanh nói ra, tiểu di ta đại khái còn muốn sau một tiếng mới có thể trở về phòng ngủ. Phải không, ngươi theo giúp ta đi trên giường nói chuyện đi, Lâm Hoan cũng không nghĩ nhiều. Liền gật đầu nói, tốt, tiếng nói vừa ra, hai người tới bên giường. Tống Khanh nói ra, cởi giày ra đi, ngươi nằm ở bên trong, miễn cho tiểu di ta một hồi lại đi vào. Lâm Hoan nhíu mày, khó hiểu nói, ngươi không phải đem cửa khóa trái sao? Tống Khanh mặt đỏ lên, nói ra, hắn có chìa khóa, nếu như hắn đột nhiên tiến đến, ngươi liền trốn ở trong chăn. Cũng là biện pháp, Lâm Hoan gật gật đầu, cởi giày lên a giường, dựa vào đầu giường nửa nằm tốt, lộ ra một đôi trắng noãn mỹ a chân, trùm khăn tắm Tống Khanh đi đến a phía sau giường, thận trọng nói ra, ta có thể dựa vào ngươi sao? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nói ra, đương nhiên có thể, Tống Khanh rời hạ thân thể nương tựa ở Lâm Hoan. Sau đó đem đầu gối ở trên vai của hắn nói ra. Ngươi biết không, mới vừa rồi là ta ban đầu a hôn. A, Lâm Hoan hơi kinh ngạc, hoa hạ truyền hình là cái đại danh lợi chàng. Thân là đương gia hoa đán Tống Khanh vậy mà đem ban đầu a hôn giữ lại đến bây giờ. Đủ thấy thuần khiết trình độ, trước đó ta cũng đã nói. Ta cùng Vương Lập Cường vẻn vẹn dắt qua tay. Sở dĩ. Tống Khanh muốn nói lại thôi, Lâm Hoan ở trong lòng mắng tự mình vài tiếng hỗn đản. Sau đó cười cười nói, thật xin lỗi, là ta sai rồi, ta cũng biết loại chuyện này không cách nào dùng bất kỳ vật gì đền bù. Nếu như có thể để ngươi dễ chịu chút, ngươi đánh ta hoặc là mắng ta đều có thể. Nói xong Lâm Hoan liền nhắm mắt lại. ngay tại Lâm Hoan chờ đợi bạt tai loại hình trừng phạt lúc. Hắn đột nhiên cảm thấy trên môi truyền đến một trận ấm áp. Đại hắn kinh ngạc mở to mắt sau mới phát hiện, Tống Khanh vậy mà chủ động hôn hắn. Đợi đến Tống Khanh rời đi miệng của hắn, Lâm Hoan mới kinh ngạc mà hỏi, ngươi, trước đó ngươi chủ động hôn ta, hiện tại ta hôn trở về, ngươi hai cái liền hòa nhau. Tống Khanh khuôn mặt nóng lên nói, cái này cũng có thể, vậy ta mới vừa rồi còn sờ soạng ngươi đây. Lâm Hoan lập tức nói ra nói, vậy ngươi muốn cho ta sờ trở về rồi. Tống Khanh thầm hận nói, Lâm Hoan cười xấu xa một tiếng. Nói ra, nếu như ngươi muốn sờ, thỉnh tùy ý ta sẽ không phản kháng. Tống Khanh khuôn mặt một đỏ, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn liền bắt đầu đánh Lâm Hoan ngực. Ngươi, ngươi chán ghét, trải qua mấy lần trước trêu chọc, Lâm Hoan đối với Tống Khanh sớm đã ngo ngoe muốn động. Hiện tại hắn bộ mặt thẹn thùng tiểu nữ nhi thần thái. Càng là trêu đến Lâm Hoan bụng dưới một trận lửa nóng. Đè nén không được trong lòng xúc động Lâm Hoan, cười ta một tiếng nói, ngươi nói đúng, ta chính là chán ghét, mà lại ta không chỉ có chán ghét, còn rất a xác, rất bá đạo. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền đem Tống Khanh ôm chặt lấy, tiếp lấy cúi đầu xuống hôn vào trên môi đỏ mọng của nàng. Tống Khanh chỉ tới kịp phát ra một tiếng nhẹ a, sau đó liền trầm luân tại Lâm Hoan bá đạo bên trong. Một trận kích à hôn qua về sau, hô hấp của hai người đều có mấy điểm gấp rút, mà Lâm Hoan sớm đã không vừa lòng với vẻn vẹn cùng mỹ nữ phát thanh viên kích à hôn. Thừa dịp Tống Khanh nhiệt liệt đáp lại thời điểm, Lâm Hoan một tay đem bao lấy Tống Khanh khăn tắm kéo. Một nháy mắt, mỹ nữ phát thanh viên cái kia hoàn mỹ thân thể liền bại lộ tại Lâm Hoan trong tầm mắt. A, Tống Khanh vừa tới cùng phát ra một tiếng kinh hô. Liền phát hiện trên người mình bộ vị mấu chốt bị một đôi đại thủ bao trùm. Người xấu này, lại khi dễ ta, thế nhưng là ta vì cái gì liền đối với hắn sinh không nổi tức giận ý đây. Tống Khanh ở trong lòng yếu ớt thở dài một cái, cuối cùng tràn ngập thẹn thùng cùng bất đắc dĩ nói ra. Nơi này có thể, sờ, cái kia, cái chỗ kia không thể sờ, được không? Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền hiểu được hắn nói ý tứ, hiện tại hắn liền cười xấu xa nói, vậy cái này chỗ có thể hôn sao? A, Tống Khanh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại, chỉ là còn chưa chờ hắn nói không thể, Lâm Hoan đã cúi đầu hôn tới. Không biết qua bao lâu, Tống Khanh bị Lâm Hoan luân phiên trêu chọc phía dưới, thân thể đã mềm thành một bãi xuân a bùn. Ngay tại hắn sắp nhịn không được chủ động buông ra một đạo phòng tuyến cuối cùng thời điểm. Cửa đột nhiên truyền đến một trận chìa khóa mở khóa thanh âm. Đồng thời Tống Khanh tiểu di nói ra, tiểu khanh, ngươi ở bên trong làm gì đây? Thanh âm này tựa như một chậu nước lạnh, trực tiếp liền đem đang ở tại tình nồng thời điểm hai người cấp triệt để bừng tỉnh. A, tiểu di ta phải vào đến, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tống Khanh lập tức hoảng hồn, nếu như bị tiểu di thấy được nàng cùng Lâm Hoan bộ dáng này. Cái kia hắn liền nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Lâm Hoan quay đầu nhìn xuống bệ cửa sổ, nhỏ giọng nói ra, đừng sợ, ta có biện pháp rời đi nơi này. Nói xong hắn dùng tốc độ nhanh nhất xuống giường, cầm lấy giày, sau đó tiến lên đem cửa sổ mở ra, thả người nhảy ra ngoài. A, Tống Khanh phát ra một tiếng kinh hô, hiện tại liền muốn xuống giường đi bên cửa sổ xem xét tình huống. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Tống Khanh tiểu di đi đến, đa tạ minh chủ ZFC001. Su đã ủng hộ cây đờ, NP, Happy New Year, cách chương.